Vô địch kiếm vực, chương 1572, 1572, một cái thường thường luân hồi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không có việc gì. Tiểu Thiên đi tới Dương Diệp trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ vậy có chút không biết làm sao tiểu cô nương. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Hắn không phải là bị tiểu cô nương một ánh mắt cho đẩy lui, mà là tiểu cô nương nhìn về phía hắn lúc, một cực kỳ khủng bố lực lượng trực tiếp đánh vào hắn thân lên. Ở cái kia cỗ lực lượng đánh vào hắn thân trên, lên, lúc, hắn đều không có phản ứng kịp. Thật mạnh, tiểu cô nương ở xa chỗ nhìn Dương Diệp, nhẹ giọng nói, ta không phải cố ý. Nàng thật không phải cố ý, Tiểu Thiên vội vàng nói. Dương Diệp cười cười, nói, đừng sốt sắng như vậy, ta đương nhiên biết nàng không phải cố ý, cho nên, ta không hề tức giận. Nghe vậy, cái kia tiểu cô nương thần sắc tức thì buông lỏng, Tiểu Thiên hì hì cười, nhưng sau nhìn về phía xa xa tiểu cô nương, cầm, ngươi lực lượng lại trở nên mạnh mẽ đây. Là sao? Tiểu cô nương nhẹ giọng nói, ta cũng không phải rất tinh tường đây. Nàng cái gì lực lượng? Tiểu Thiên bên cạnh, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Tiểu Thiên do dự xuống, sau đó nói, âm khí, Dương Diệp khó hiểu, đó là cái gì lực lượng? Tiểu Thiên giải thích, người chết chi về sau, sẽ hình thành tử khí. Thế nhưng, người biết tử khí vào lúc này tồn tại lâu sẽ biến thành cái gì không? Âm khí, Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên gật đầu. Làm tử khí ở nơi này thế gian tồn tại lâu lắm về sau, chúng nó sẽ chậm rãi phát sinh chất biến. Chất biến về sau, sẽ biến thành âm khí. Cầm thể chất nàng đặc thù, nhất định phải hấp thu tử khí cùng âm khí mới có thể đủ sống sót. Cho nên, nàng tuyển trạch ở cái này địa phương ở lại. Đồng thời hàng năm cũng phải đi lộng rất nhiều người bị chết tới mai táng ở chỗ này. Chỉ có liên tục không ngừng âm khí cùng tử khí, nàng mới có thể đủ sinh tồn. Dương Diệp nhìn về phía được kêu là Cầm nữ hài, sau đó nói, nàng là cái gì thể chất? Âm linh thể, Tiểu Thiên nhẹ giọng nói. Rất quái lạ một loại thể chất, thiên thiên đại lục lịch sử tới nay, ở nàng phía trước, chẳng bao giờ xuất hiện qua loại thể chất này. Vừa nói, nàng đi tới Cầm trước mặt, nhưng sau nhẹ giọng nói. Bởi vì loại thể chất này, nàng không pháp quá cuộc sống yên tĩnh, bởi vì nàng đối đãi ở một cái địa phương lâu, cái kia địa phương sẽ xuất hiện tử khí cùng âm khí. Cho nên, nàng chỉ có thể đợi ở chỗ này. Dương Diệp đạo, Tiểu Thiên gật đầu, cái này lúc, Cầm đột nhiên kéo Tiểu Thiên tay, cười nói, Tiểu Thiên, ngươi tốt lâu đều không tới, hôm nay, phải thật tốt chơi với ta chơi. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu, tạm thời không thể chơi. Vì sao? Cầm khó hiểu, Tiểu Thiên nói, bởi vì có thật nhiều người muốn tới cái này khi dễ chúng ta. Nghe vậy, Cầm nhướng mày, là người nào? Tiểu Thiên nói, không phải chúng ta cái này thế giới người. Phản chính ta lần này tới là tìm ngươi đến giúp đỡ. Ngươi trước chuẩn bị một chút, đến thì đánh lên, ta liền thông báo ngươi. Không thành vấn đề, Cầm chân thành nói, chuyện của ngươi, chính là ta sự tình, ai dám lấn phụ ngươi, ta liền đánh người đó. Tiểu Thiên hì hì cười, được, ngươi trước chuẩn bị một cái, ta còn muốn đi tìm cuối cùng một cái tên. Lần này, chúng ta phải thật tốt đánh một trận, muốn cho bên ngoài những tên kia biết, chúng ta thiên tuyền hệ là không dễ khi dễ. Cầm hai tay nắm chặt, chăm chú gật gật đầu. Hay tốt đánh một trận, ta đã lâu cũng không đánh đỡ đây, có điểm kích thích đây. Dương Diệp, Tiểu Thiên nắm quả đấm một cái, đến thì đánh đủ, lúc này đây, Tiểu Thiên không hề rời đi ly khai, mà là ở mồ chung cùng Cầm chơi du đùa giỡn. Các nàng đùa giỡn rất đơn giản, chính là nhảy ô vuông. Hai cái tiểu cô nương ở mồ chung nhảy ô vuông, lại là đêm muộn. Không thể không nói, cảnh tượng này rất là quỷ dị. Ba canh giờ về sau, Tiểu Thiên cùng Dương Diệp ly khai cái kia mồ. mà cái kia cầm tác thì một mực mồ trung ương nhìn bọn họ. Cho đến bọn họ tiêu thất, nàng rất thương cảm, đường lên, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên nhẹ giọng nói. Cô độc, nàng rất cô độc, hơn nữa, khả năng còn muốn vẫn cô độc xuống phía dưới. Dương Diệp cau mày nói, nàng cũng có thể tìm bằng hữu à, ngươi xem, nàng với ngươi không liền là bạn rất thân sao? Nàng chỉ có ta một người bạn. Tiểu Thiên nói, cũng chỉ hội chỉ có ta một người bạn. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Tiểu Thiên nói, bất luận kẻ nào, cho dù là Linh Vương cùng Linh Chủ, cũng không thể cùng với nàng đợi quá lâu. Sống lâu, sẽ chết. Dương Diệp nhíu, ta vừa rồi đi cùng với nàng, không có phát hiện có vấn đề gì à? Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Người tương đối đặc thù, bởi vì bên trong cơ thể ngươi huyền khí, có thể ngăn cản nàng trên người âm khí cùng tử khí. Người huyền khí, cũng là ta trước mắt mới chỉ nhìn thấy duy nhất một chủng có thể ngăn cản âm khí cùng tử khí huyền khí. Dương Diệp trầm giọng nói, ta có khả năng đủ đưa nàng trên người tử khí còn có âm khí cho tiêu trừ hết. Tiểu Thiên lắc đầu, không được. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, bởi vì nàng căn bản cũng không phải là người sống. Dương Diệp, cái này lúc, Tiểu Thiên lại nói, thế nhưng, nàng cũng không có thể toán là chân tránh người chết. Nàng thuộc về người chết còn có người sống trong lúc đó. Đơn giản mà nói, nửa sống nửa chết, ai, phản chính ta cũng không phải quá tin tưởng nàng loại thể chất này. Trước đây cứu nàng lúc, ta cũng không nghĩ đến sẽ biến thành như vậy. Cứu nàng, nàng là ngươi cứu? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên gật đầu, năm đó nàng kém chút chết đây. Ta quên ta là làm sao cứu nàng. Phản chính, tuy là cứu sống, thế nhưng nàng lại biến thành như vậy. Trước đây, ta có thời gian lúc, sẽ tới bồi bồi nàng. Thế nhưng, ta không biết nguyên nhân gì giấc ngủ. Đoạn cuộc sống kia, nàng khẳng định rất cô đơn. Ngươi không sợ nàng trên người âm khí cùng tử khí? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên lắc đầu. Không sợ. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên giang tay ra. Ta cũng không biết. Phản chính nhưng lại không sợ đây. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên hồi lâu. Sau đó nói. Tiểu Thiên, ngươi nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không khôi phục nhớ? Tiểu Thiên trầm mặc một hồi. Sau đó nói. Khôi phục một ít, thế nhưng không có hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua án theo tốc độ này. Vậy cũng sắp rồi. Vậy ngươi biết mình là người nào sao? Dương Diệp lại hỏi. Đối với Tiểu Thiên thân phận, hắn là thật hiếu kỳ vô cùng. Tiểu Thiên giang tay ra. Dường như đã biết một điểm. Thế nhưng, cũng không phải quá chắc chắn đây. Dương Diệp, cái này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên hì hì cười. Chẳng cần biết ta là ai. Chúng ta đều là bằng hữu, không phải sao? Nghe vậy, Dương Diệp cười cười, nói, quả thực, chẳng cần biết ngươi là ai, đều là bạn của ta. Tiểu Thiên mặc dù không có giúp hắn đánh nhau, thế nhưng, Tiểu Thiên giúp hắn đích thực quá nhiều, mà hắn đối với Tiểu Thiên, thật không có trợ giúp quá cái gì. Đương nhiên, bằng hữu trong lúc đó, như muốn phải tính toán ta giúp qua ngươi. Nhưng sau ngươi mới giúp ta, cái kia liền không có ý gì. Tiểu Thiên nhẹ giọng nói. Kỳ thực, ngươi người rất tốt, chỉ bất quá, ngươi tốt chỉ sẽ cho thân nhân của mình cùng bạn, mà đối xử người khác, ngươi yêu mến ăn miếng trả miếng, mà không phải lấy ơn báo oán. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, ngươi lại muốn dạy ta làm một người tốt rồi không? Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Kỳ thực, ta đã suy nghĩ minh bạch, hầu hết thời gian, không thể nhẫn nhịn nhường. Lùi một bước, khả năng không phải biển rộng thiên không, mà là đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi xem U Minh Điện, ta làm cho các nàng đừng đến khi dễ chúng ta. Nhưng là, các nàng sẽ không nghe. U Minh Điện, Dương Diệp trầm mặc, lúc trước, hắn cảm thấy, thiên tuyền hệ khả năng thật muốn xong. U Minh Điện. Không nói cái kia U Minh phán quan cùng mới nhậm chức điện chủ còn có người còn lại. chính là cái kia U Minh Điện Sứ, còn có U Minh Thập Điện liền đã phi thường khủng bố nữa à, U Minh Thập Điện. Thêm trên, lên, cái kia U Minh Sứ, thật có thể quét ngang toàn bộ Thiên Thiên Đại Lục. Trước đó, hắn thật nhìn không thấy một tia hy vọng, nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy, U Minh Điện muốn cầm hạ mảnh này thế giới, có điểm treo. Cái này lúc, Tiểu Thiên chắp hai tay sau lưng, nhún nhảy một cái hướng lấy xa chỗ bật đi. Tham lam, là nguyên tội, bất kỳ người nào, bất kể là người, vẫn là yêu thú, cũng hoặc cái khác cái gì. Tham lam, đều là cần phải trả giá thật lớn. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, người biết ta hoan hỉ nhất vui mừng ngươi điểm nào sao? Dương Diệp có chút ngượng ngùng nói, Tiểu Thiên, ngươi đây là đang theo ta biểu bạch sao? Cái này có thể hay không quá đột nhiên à, da mặt thật dày. Tiểu Thiên nghiêm khuôn mặt, sau đó nói, bên cạnh ngươi, có Linh Vương, có Linh Chủ, nhưng mà, ngươi đối đãi các nàng, một điểm lợi dụng tâm tư cũng không có. Ngược lại, ngươi đối với các nàng còn giỏi vô cùng. Hội bà, đem, vật phi thường chân quý tất cả đưa cho các nàng. Tỷ như viên kia Linh Châu, tỷ như ngươi vì Tiểu Bạch mà không tiếc cùng thần phượng tộc liều mạng, ta tin tưởng. Các nàng coi như không phải Linh Vương cùng Linh Chủ, ngươi đối với các nàng khẳng định cũng hội tốt như vậy. Dương Diệp trầm mặc, mà lúc, Tiểu Thiên lại nói, ngươi đều là ích kỷ, ngươi cũng vậy, hơn nữa còn là vô cùng ích kỷ. Thế nhưng, ngươi đối đãi thân nhân của mình cùng mình để ý, lại vô cùng vô tư. Làm bằng hữu của ngươi, rất may mắn, làm địch nhân của ngươi, hội vô cùng không may. Bởi vì ngươi người này có điểm liều lĩnh, có điểm điên, trầm mặc mấy hơi thở. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, ngươi đây là đang khen ta sao? Tiểu Thiên hì hì cười, xem như là, Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói, lần này chúng ta muốn đi tìm người nào? Tiểu Thiên người muốn tìm, khẳng định không phải người bình thường. Hắn vô cùng hiếu kỳ lần này Tiểu Thiên tìm là ai? Hoặc cái gì khác yêu hoặc Linh Vương các loại. Tiểu Thiên xoay người nhìn về phía xa chỗ. Một cái thường thường luân hồi người. Cách chương.